Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706. Nam thần biến thành cầu. 23, anh, vì sao bỗng nhiên có một loại bị đùa giỡn cảm giác? Mộ Ngôn Ngôn nhất thời đều không nói lời nào. Quả nhiên của hắn cao hứng là thành lập ở nàng bị đùa giỡn trụ cột thượng. Tàn bạo a, Mộ Ngôn Ngôn vội vàng lui về phía sau hai bước, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Này ánh mắt, tưởng thật làm cho người ta tưởng muốn tiếp tục thân ái. Phong Lạc Viêm nắm chặt trong lòng bàn tay, đè nén xuống đáy lòng kia cổ muốn bôn chạy trào ra dục vọng. Đóng chặt mắt, mà đúng là lúc này, tiền phương bỗng nhiên truyền đến ha cười ha ha thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn quay đầu, quả nhiên chỉ thấy phía trước một đám người đều ở hướng về phía bọn họ cười to. Hiển nhiên là xem thấy bọn họ mới vừa rồi hôn môi tình cảnh đó. Thật sự là, tuyệt, Mộ Ngôn Ngôn lại trừng mắt nhìn bên cạnh người Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái. Vội vàng đuổi theo, nàng bóng lưng mang theo một loại tức giận. Phong Lạc Viêm lại sâu biết này bất quá chính là thẹn thùng. Gần một tháng tới nay, hắn xem nàng sáng lên, xem nàng có khả năng, lại chỉ có thể, có được của nàng buổi tối. Trong lòng không phải không đối lý, nhưng hiện tại này một cái chớp mắt, giống như hết thảy cũng đã cân bằng, bởi vì rốt cục nhẫn trôi qua, học được nên học, cần phải đi, trời biết hắn mỗi ngày kết quả là phải như thế nào chịu đựng hắn không biết nàng đang làm cái gì. Kia đoạn thời gian, trời biết xem nàng ở càng ngày càng mạnh khi, trong lòng sở hiện lên cái loại này khủng hoảng cả mà ni cũng may hiện tại. Sở hữu hết thảy tựa hồ đều dần dần rời đi, bọn họ phải rời khỏi vị diện này. Hắn không lại là một cái con chó nhỏ, có thể quang minh chính đại đứng ở bên người nàng, không bao giờ nữa e ngại bất cứ chuyện gì. Phong Lạc Viêm luôn luôn lãnh đạm như tư mặt bỗng nhiên giống như băng tuyết tan rã. Lộ ra một cái tươi cười đến, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Trong lòng lại nhiều cảm giác đều tiêu thất. Chỉ còn lại có kia rõ ràng lo lắng, may mắn có hắn, cùng nàng cùng nhau vượt qua sở hữu, vô cùng đơn giản một cái luyện võ vị diện, hai người qua hơn một tháng, buổi tối liên hoan kết thúc, hai người thủ nắm tay rời đi, tuấn tú bóng lưng lộ ra một loại cực kỳ hài hòa cảm giác. Lúc này đứng sau lưng bọn họ, võ quán mọi người bắt đầu cảm khái, hai người bọn họ nhân thật là thật xứng a. Theo đầu tiên mắt liền cảm thấy thật sướng, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên đến bây giờ luôn luôn như thế, hơn nữa không cãi nhau giá. Phong Lạc Viêm tuy rằng xem rất lạnh, nhưng là đối Ngôn Ngôn thật sự là hảo bạo, cũng là, muốn ta có như vậy một cái xinh đẹp có năng lực làm bạn gái. Ta có thể không thâu tâm đào phế đối nàng tốt sao? Ngươi! Ha ha ha, ngươi có thể đuổi theo mới có quỷ, ngươi khả câm miệng đi. Cư nhiên khinh thường ta, ngươi cho là chính ngươi có thể đi. Đều không được thành đi. Dù sao cũng liền nhìn xem, nghị luận thanh như trước. Nhân lại dần dần đi xa, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm bản có thể lập tức bước đi. Nhưng nhân Mộ Ngôn Ngôn muốn cảm tạ một chút Lý Gia Gia gần đối bọn họ chiếu cố. Cho nên quyết định lại lưu một ngày, ngày mai lại rời đi, tự nhiên, là chờ trạng vạng đã đến, cùng Phong Lạc Viêm cùng nhau, lại đi bái phòng, Phong Lạc Viêm hệ thống thuận gió nói cho bọn họ biết. Bọn họ tiến vào này cùng với kế tiếp vài cái vị diện đều là lấy sáp nhập giả thân phận. Nói cách khác, rời đi thời điểm, là thân thể cùng linh hồn cùng rời đi, Lý Gia Gia cây cột thúc này đó vừa mới thân cận nhân trong đầu. Có liên quan bọn họ nhớ lại hội dần dần tán đi. Cuối cùng ngày vẫn là như cũ quá đi xuống. Chỉ là không có hai người bọn họ mà thôi. Trọng cảm tình hai người nghe thấy lời này cũng có chút mất hứng. Nhưng không có biện pháp. Đây là trải qua, chịu, Mộ Ngôn Ngôn hôm sau buổi chiều chuyên môn đi sủng vật điếm cấp Lý Gia Gia tuyển một cái khéo léo. Đáng yêu bác Mỹ khuyển, một thân bạch mao. Giống như nho dường như mắt to. Hết chương.